Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 24, góc truyện audio.com. Lúc Lâm thì tham gia một cuộc gặp gỡ với bạn bè cùng trong. Gặp lại bạn trai cũ, đối phương đang ôm một người cực kỳ giống Lâm Kỳ. Lâm Kỳ kéo chặt tay chồng, không cho hắn kích động. Cậu cảm thấy nên xấu hổ phải là bạn trai cũ và trai trẻ gã ta đang ôm mới đúng. Nhưng cậu không tìm rắc rối, chẳng có nghĩa rắc rối sẽ không tìm đến cậu. Bạn trai cũ ôm trai trẻ giống Lâm Kỳ trong tay, lại gần nói, anh thấy anh cực kỳ may mắn khi chia tay em. Nếu không làm sao tìm được người yêu như người cạnh anh đây chứ? Em nhìn em xem, đáng thương biết bao nhiêu. Bị bạn trai đá chỉ đành phải tìm người thay thế. Tại sao tên này lại ở cùng em? Vì tiền à? Lâm Kỳ bị bạn trai cũ nói đến ngây người. Sửng sốt mất một lúc mới nghĩ tới. Chồng cậu bây giờ khá giống bạn trai cũ. Đã từng bị cậu coi thành thế thân. Cậu đang định giải thích, lại bị chồng cắt ngang. Chồng cậu nói, mày nói sai rồi, tao và em ấy khác chứ. Tao yêu Lâm Kỳ lắm, tao cũng biết mày đáng thương lắm mà. Chính chủ không chiếm được, chỉ đành tìm người thay thế. Mà người đó còn chẳng yêu mày, chỉ yêu tiền của mày. Tên kia đen mặt, hiển nhiên là bị chọc vào chỗ đau. Lâm Kỳ bị chồng lôi ra khỏi hội trường, bị kéo thẳng về nhà. Đến lúc bị chồng cậu đè lên giường chịch chịch chịch mới phản ứng lại. Hỏi câu, anh biết hết tất cả rồi à? Chồng cậu đưa đẩy nhanh hơn. Hỏi ngược lại, anh biết cái gì cơ? Lâm Kỳ chẳng nói được gì. Chồng cậu hôn hôn má cậu, nói, chắc em biết chuyện này nhỉ? Chuyện gì? Lâm Kỳ hỏi lại, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, thổ lộ tổng cộng 3 lần. Lâm Kỳ cảm thấy tim cậu ngọt chết mất. Cách chương.